Khuôn mặt Lục Thế Du kinh ngạc, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghe tên, đã cảm thấy bá tuyệt siêu việt. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, cần hỗn độn âm dương quyết mới có thể sử dụng. Năng lượng bá đạo vô cùng, lấy hỗn độn âm dương quyết cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng cho mình dùng. Thi triển đến tận cùng đủ để cắn nuốt vô số thế lực, hủy thiên diệt địa cũng không là gì. Thân ảnh gầy gò nổi. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết rất khó thúc dục, đến cấp độ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong mới có thể thúc dục, cũng đã là kỳ tích. Thể chất càng mạnh có thể chất chứa càng nhiều thiên địa năng lượng, uy lực càng lớn. Nếu bản thân không thể thừa nhận thì không được thi triển. Lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa càng mạnh, cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng sẽ càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng lớn. Hiện tại ta đem đệ nhất quyết của nửa bộ sau truyền cho người. Dứt lời, thân ảnh lập tức biến hóa thụ ẩn giống như một tường đá bên ngoài như đúc, lập tức quanh thân nổi lên hỗn độn âm dương quyết, dao động. Trong hư không tràn ra chân khí cổ xưa, dần dần bị kéo đi. Chỉ nháy mắt cả hư không đột nhiên rung lên, không gian nở trộ hào quang chói mắt, rung chảy như sắp bị cắn nuốt. Lục Thế Du có cảm giác như thần bất do kỷ, nguyên lực như sắp tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, cả hư không vặn vẹo tương liên cùng thân ảnh phiêu dật kìa. Hư không trung chuyển không ngớt, uy lực vô cùng vô tận thẩm thấu tràn vào. Vào thời khắc này, thân ảnh dẫm mạnh hư không, vẻ phiêu dật tiêu sái đã biến mất, khí thế bá đạo tuyệt luân quét qua hư không. Thế trùm thiên địa, bá đạo vô cùng. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, nhất quyết thông thiên thế, một quyền chấn bát hoàng. Thân ảnh hét lớn một tiếng, như tiếng sấm vang vọng, cả hư không trung chuyển vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuyên thủng tràn ra, quyền ấn hiển lộ, một động sâu tối đen thật lớn, vô số khe không gian xuất hiện trên bầu trời. Quyền ấn lướt đi, lập tức thổi quét về hướng Lục Thiêu Dụ, linh hồn hắn trung lên, cảm giác muốn phủ phục, khí tức như diệt thế, làm không người nào có thể sản sinh phản kháng. Quyền ấn đập lên người Lục Thiêu Dụ đang ngày dài, đúng lúc này, quyền ấn tiêu tán không gian nước vụn. Một đạo lưu quang xuyên nhập vào ấn đường Lục Thiêu Dụ. Đồ nhi, nhớ kỹ danh hiệu của bản tôn, Bát Hoàng Thánh Tôn, Đế Bá Thiên. Một thanh âm vang vọng trong não hải Lục Thiêu Dụ, tin tức hiện ra trong đầu hắn chính là cách tu luyện đệ nhất quyết. Lục Thiêu Dụ lập tức nhắm mắt chìm vào bên trong, hoàn thân bao phủ hào quang chói mắt, tiếp nhận cảnh giới huyền ảo vô ngã. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầng thứ hai thiên trụ giới, không biết đã qua bao lâu, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng hồng nhuận không ít, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ trắng bệch như tro tàn, lục quang cuồn cuộn bị Huyền Tuyết Ngưng vô tình cắn nuốt. Không tốt, sắc mặt Tiết Mặc Kỳ đại biến, không nghĩ đến lại phát sinh tình huống này, muốn bước ra cũng không làm được, cổ tà khí của đối phương lao vào cơ thể của nàng, khiến nàng bị ảnh hưởng thật lớn. Lúc này, Lục Thế Du đang chìm đắm trong lĩnh ngộ, cũng không biết bao lâu thì tia lục mang cuối cùng bị cắn nuốt sạch sẽ. Tiết Mặc Kỳ phun ra máu tươi. Khi Tiết Mặc Kỳ phun ra máu tươi, thân hình suy yếu té xuống đất, nhắm nghiền đôi mắt đã dần dần mất đi tri giác. Nhưng đúng lúc này, Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên mở mắt, chân khí hoang dã lạnh lẽo bắt đầu khởi động, lập tức quay đầu nhìn Tiết Mặc Kỳ nói. Không nghĩ tới ngươi còn có bổn sự này, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Vậy giúp ngươi một lần đi, có bao nhiêu ưu đãi phải xem cơ duyên của ngươi. Quanh thân Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên phóng thích ra bạch lục quang, hóa thành bản thể khổng lồ hơn trăm thước, hương thơm tràn ngập, từng cánh hoa khép lại. Thân ảnh Tiết Mặc Kỳ hiện ra trong đóa hoa. Chân khí hoang vu lạnh lẽo khởi động, không gian trung lên. Bạch lục mang vặn vẹo không gian. Chân khí hoang vu lạnh lẽo lan tràn, làm cho người ta không dám đến gần. Trong thiên địa, núi non liên miên, trong dãy núi, có vài thân ảnh vội vàng đi nhanh, lập tức xuất hiện trong núi sâu, vài thân ảnh hạ xuống, tuổi tác không lớn, nam tuấn lãng, nữ thoát tục phi phàm. Là bốn thân ảnh, hai nam, hai nữ, đi đầu là một thiếu niên mặc trường bào, khóe môi hiện lên ý cười, chính là Lục Kinh Vân, mà bên cạnh còn có một thanh niên tuấn lãng, khóe môi mang theo tà khí, chính là lão bác Lục Gia Lục Tượng. Hai nữ tử thoát tục phi phạm chính là Bối Nhi cùng với lão cửu Lục Sảo. Bốn người một đường ê oải, có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng trong ánh mắt cũng không có vẻ kích động. Lão đại, bọn hắn đang đuổi tới. Ánh mắt Lục Sảo mở to, khuôn mặt trong suốt đáng yêu như búp bê, bộ trang phục trên người lộ ra vài phần nóng bỏng cùng với ngỗ ngược. Tốc độ bọn hắn chậm hơn tưởng tượng không ít. Tới đây đi. Khóe môi của Lục Kinh Vân lộ ra ý cười, lập tức nói. Đợi một lát động thủ nên cẩn thận một chút. Chị đám người kia có gì mà lo lắng? Vừa lúc cắn nuốt 3.000 đại thế giới cường giả rất nhiều, chúng ta cần cố gắng tăng cường thực lực mới được. Lục Sảo nóng bỏng ngỗ ngược lại thừa kế được tính cách dứt khoát của Lam Linh. Chúng ta không thể dễ dàng bại lộ mình tu luyện hỗn độn âm dương quyết, cho nên nhất định phải dẫn dụ bọn hắn mới được. Lục Tượng lộ ra vẻ chờ mong nói. Tới rồi. Lục Kinh Vân ngẩng đầu, mười mấy thân ảnh xuất hiện, từng luồng chân khí bàng bạc khởi động, đi đầu là vài ngồi chân cảnh, ánh mắt tham lam lơ trên người Bối Nhi cùng với Lục Sảo. Các ngươi chạy không thoát đâu, xem các ngươi còn chạy được bao xa. Hơn 10 người bay tới, ăn ý 10 phần, vây quanh bốn người Lục Kinh Vân. Động thủ! Lục Kinh Vân khẽ quát một tiếng, đột nhiên chân dầm mạnh một cước. Thân ảnh phóng lên cao, toàn thân tràn ngập kim quang. Thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Ba người, Lục Tượng cười lạnh. Ba thân ảnh đồng loạt bay ra. Bắt giữ hai nữ, hai nam giết không tha. Một lão giả đầu lĩnh 50 tuổi hét lớn, nguyên lực hỏa hệ tràn ra, ngưng tụ thành trảo ấn nóng chảy, hướng Lục Kinh Vân áp tới. Trảo ấn xé rách không gian. Ngồi chân cảnh cao dại, ở trước mặt của ta không có tư cách hung hăng càng quấy, thật nghĩ sợ các ngươi hay sao? Lục Kinh Vân quát một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang, tích tắc một đạo quyền ấn bao phủ kim quang đánh ra, cả không gian đều rung chảy. Một trảo một quyền va chạm, kim quang phóng thích, phá nát hư không. Tiêu sát khí xâm nhập vào lòng bàn tay của lão giả. Răng rắc, tay phải lão giả bị đụng nát, tiếng hắc thảm còn chưa truyền ra thì thân ảnh đã bị hạ cấm chế. Vài thân ảnh bị đập xuống đất, máu tươi phun ra, đất trung núi chuyển. Một màn này làm những người còn lại không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lực thực lực bốn người này cường hãn như thế. Ban đầu còn giả vờ thua bại mà chạy. Nguyên lai trúng kế. Bốn người này cố ý dẫn dụ bọn họ đến đây. Chạy mau, mau! Sắc mặt bọn họ kinh hãi đại biến. Làm sao còn dám dừng lại, nhất thời cấp tốc bỏ chạy. Nếu tới đây, toàn bộ lưu lại cho ta, một tên cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lục Sảo quát một tiếng. Trong mắt lóe lên lục quang. Nhất thời phong bạo lục mang thổi quét, đem cả phiến không gian bao phủ. Mười mấy thân ảnh lập tức bị trói buộc vào trong. Lục Kinh Vân cùng với Lục Tượng nháy mắt hiện thân, thân ảnh xuyên qua không gian xung quanh, khóe môi hiện lên lạnh ý. Trong tay hai người tràn ra lục sắc lưu quang, hóa thành hơn 10 mũi tên xuyên thủng không gian, dễ dàng giam cầm hơn 10 người, thân hình họ lập tức bị nện xuống đất. Sau một lát, bên trong sân động bí mật, hơn 10 thân ảnh bị cấm chế và mặt sợ hãi, quan sát bốn thanh niên nam nữ trước mắt. Cũng không biết nhị tỷ, tam tỷ, tứ ca. Còn có đại bá cùng với tam cô thế nào rồi? Lục Sảo lộ ra vẻ lo lắng nói. Chúng ta thất lạc trong khe hẹp thế giới. Chúng ta không có việc gì, họ cũng sẽ không sao. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được họ, phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Lục Kinh Vân nói. Không biết cha cùng với Long Túc vì mẫu đơn ra sao, nếu tìm được bọn họ thì được rồi. Lục Tường nói. Nghe lời Lục Tường, ánh mắt của Lục Kinh Vân cùng với Lục Sảo đều khẽ động. Lục Kinh Vân nhìn hơn 10 người bị cấm chế nói. Chúng ta trước tăng cường thực lực, có đủ thực lực mới có thể tìm được cha cùng với lão nhị, lão tam bọn họ. Dứt lời, trong tay Lục Kinh Vân bắn ra nguyên lực, hình thành lốc xoáy nguyên lực bao phủ thiên linh cái lão giả ngồi chân cảnh, mà lão giả kia không có chút sức phản kháng. A! Sau một lát, lão giả kêu lên thảm thiết. Cự lực cắn nuốt truyền xuống, hắn có cảm giác được nguyên lực cùng với hồn anh của mình đang bị hấp thụ. Cùng lúc đó, Lục Tượng cùng với Lục Sảo đều hành động. Lập tức trong sân động truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Giữa không trung, một thân ảnh hóa thành cầu vồng lướt qua không trung, tốc độ nhanh như chớp biến mất. Một lát sau, thân ảnh xuất hiện trong một mảnh núi non. Tiểu A Đầu, ngươi chạy không thoát đầu, ngoan ngoãn đứng lại cho ta, bằng không lão thân không cách khí. Một thanh nam nữ nhân già nua truyền tới. Thân ảnh cầu vồng dừng lại giữa không trung, lộ ra một thân ảnh uyển chuyển,

Cái gì? Lão tổ tông thu đồ đệ? Đệ tử của lão tổ không ít, nhưng cho đến hôm nay chỉ còn lại một mình cung chủ. Trời ạ, địa vị là thiên nữ không kém hơn cung chủ. Bái kiến thiên nữ. Mọi người quỳ một gối, không ai dám bất kính. Chư vị miễn lễ. Lục Doanh lên tiếng, khí chất khuynh đảo chúng sinh. Tiểu sư muội, ngươi về bồi sư tôn trước đi. Theo sư tôn tu luyện, chuyện khác ta sẽ lập tức an bài. Thiên nữ cung toàn lực tìm kiếm Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân, Lục Thược, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Thành. Mỹ Phù nói, vậy phiền sư tỷ rồi. Lục Doanh cúi đầu thi lễ, bóng hình xinh đẹp chợt lóe hóa thành lưu quang bay vào trong ngọn núi. Ngay sau khi nàng tiến vào trong núi, đông đảo thân ảnh thương lão ngẩng đầu nhìn vào hư không xa xa. Một lão phụ nhân ăn mặc bộc bạc nhìn hư không vô tận nói, lão tổ thiên nữ cung hôm nay thu đồ đệ, đám lão quỷ các ngươi có gì khẩn trương? Nếu đã quan sát thì phiền các ngươi thông tri đệ tử trong môn đi. Thiên nữ của thiên nữ cung còn nhỏ tuổi, ngày sau nếu ai dám động đến nàng, đừng trách thiên nữ cung không khách khí. Thanh năm già nua tuy nói không lớn nhưng thật lâu sau mới dần tan biến. Lục Thiếu Du mở mắt, thở mạnh một hơi, lại dùng thêm một hạt niết bàn luân hồi tử, làm linh hồn hắn lại tẩy lễ thêm một lần, trải qua 99 lần luân hồi. Tuy lần này cũng lấy được không ít ưu đãi nhưng không thể so sánh với như lần đầu. Tâm thần quan sát toàn bộ biến đổi trong thiên trụ giới, nhóm người kim viên còn đang dung hợp niết bàn luân hồi tử, mà Thái A cùng với Huyền Tuyết Ngưng còn chưa có động tĩnh gì. Có thể lưu lại trong không gian tràn đầy năng lượng thế này là một chuyện đáng giá cao hứng. Nhưng Lục Tiêu Du lại không vui mừng. Nếu không thể đi ra vạn thế liệt trạng, hắn chắc chắn sẽ hỏng mất. Nhưng tiệp không thấy lối ra, hắn cũng không có biện pháp nào, lại không thể xé trách không gian trời đi, chỉ có thể bị vây khốn ở đây. Buồn bực hồi lâu, Lục Tiêu Du chỉ có thể chờ đợi, chỉ cần Huyền Tuyết Ngân khôi phục hắn có thể đi ra ngoài. Chẳng qua sau khi nàng khôi phục sẽ làm gì bản thân hắn cũng không dám cam đoan. Ba lão giả, quần áo có chút hỗn độn, chẳng qua chân khí vô cùng hùng hồn như núi lớn. Trên đầu vai ba người có khối huy chương tinh mỹ vô cùng độc đáo, có chút khác biệt với quần áo hỗn độn cùng với dáng vẻ hung tợn ác sát của ba người. Giờ phút này bên ngoài sơn cốc có hai tòa giá khôi lỗi trôi nổi. Mấy trăm người vây quanh nhìn giống như là đạo phỉ thế giới, đang vô cùng cung kính dập đầu. Đầu trơi máu chảy cũng không dám ngừng, toàn thân bị hù dọa trung chảy, sắc mặt đều trắng bệch. Lão nhị, lão tam, các người xem ba tiểu tử này, tướng lãng bất phàm, rất có phong vận của ta khi còn trẻ ạ. Lão nhân đứng giữa những mày nói, trong mắt mang theo ý cười. Không sai, ba tiểu tử này sát phạt quyết đoán, làm việc gọn gàng, cũng có vài phần thần thái của ta lúc còn trẻ. Lão nhân bên trái gật đầu đắc ý không thôi. Thà chết chứ không khuất phục. Một thân ngông nghênh, thực lực lớn vượt qua tu vi bản thân, là tu luyện nhiều áo nghĩa. Chỉ sợ dù là các tiểu tử đỉnh cấp trong đại tộc hỗn độn thế giới cũng chỉ có như vậy mà thôi. Lão nhân bên phải ý cười giạt dạo. Đa tạ ba tiền bối cứu giúp. Ba thanh niên toàn thân đầm đìa máu tươi. Thanh niên đứng giữa thu liễm chân khí, tiêu sát sắc bén, lại thu liễm khải giáp hộ thân, dùng tay áo lau khóe miệng, hướng ba lão giả đa tạ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác. Tiểu tử, các người là ba huynh đệ phải không? Tên là gì? Lão giả ở giữa hỏi. Thanh niên thắng do dự nói, chúng ta là ba huynh đệ, ta tên là Lục Thành, ngũ đệ Lục Trực, lục đệ Lục Phương. Lão giả bên trái nghe vậy liền tươi cười. Ha ha, thật đúng là ba huynh đệ à, quả thật quá tốt. Lão giả bên phải nói, ba tiểu tử, hôm nay ba chúng ta hữu duyên gặp được các người, có ý tính toán thu các người làm đồ đệ, các người cảm thấy thế nào, có phải rất chấn động, quá đỗi vui mừng hay không? Ánh mắt Lục Thành khẽ động, quan sát ba lão giả ôm quyền nói, ba vị tiền bối, ba huynh đệ chúng ta cảm tạ ba vị tiền bối trà tay cứu giúp, nhưng chúng ta đã có sư phụ cho nên còn chưa có ý định bái sư. Ba tên tiểu tử thúi, có biết chúng ta là ai hay không hả? Nếu trong đại thế giới có ai biết chúng ta muốn thu đồ đệ, thật không có biết bao nhiêu người chạy đến xếp hàng. Thiên đại cơ duyên như vậy, các người lại không cần, tức chết ta. Lão giả bên phải dựng râu trừng mắt, thu đệ tử còn bị cự tuyệt. Nếu bị truyền ra ngoài sau này ba người cũng không cần phải đi lăn lộn,

Kỳ Phong Thương Hạnh nghĩ Trưởng môn sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta không nghĩ như vậy. Phạm Thống cười nói, họ đã dám đổ cược, ta tới cũng không cự tuyệt, vậy ta tịch thu toàn bộ vốn gốc của bọn hắn. Tầng thứ bảy thiên trụ giới. Thiên địa năng lượng cuồn cuộn hội tụ, hình thành năng lượng lốc xoáy thật lớn, chan chúc tưới xuống người Lục Tiêu Dụ. Năng lượng lốc xoáy bỗng nhiên dừng lại, chân khí hùng hồn dao động không ngớt, như có vạn thú đang chạy trộm trong cơ thể. Thật lâu sau chân khí dần dần thu liễm. Thở mạnh một hơi, Lục Tiêu Du mở mắt. Âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành sinh vạn vật, thu hoạch không ít. Lục Tiêu Du thì thào nói, lại lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ... Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tầng thứ hai thiên trụ giới, Long Bàng Cứ Hổ Tử Viêm cùng Hoàng Sa Khoanh Chân Ngụy, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Toàn thân không có chút chân khí, thời gian như vậy không biết đã trải qua bao lâu. Sắp 30 năm rồi. Lục Tiêu Du nhíu mày. Tính toán thời gian, hắn ở tầng thứ 7, 105 năm. Tầng thứ 2 cũng đã qua 30 năm. Long Bàng Hổ Cứ đã tiến gần Niết Bàn. Hoàng Sa cùng với Tử Viêm cũng không kém bao xa. Phỏng chừng bây giờ, họ cũng đang Niết Bàn. Chân khí của bốn người biến mất, thân thể lạnh lẽo. Nhưng Lục Tiêu Du có thể nhìn ra được chân khí nội liễm dao động, đặc biệt là Long Bàng Hổ Cứ, dao động càng lúc càng kịch liệt. Trên thân hai người tản ra hào quang, đồng thời lan tràn, cuối cùng hóa thành quang quyển đường kính vài thước, bao phủ thân thể, hình thành quang quyển năng lượng vô cùng chói mắt, từng luồng năng lượng bằng bạc dao động dựng lên. Đây là đang niết bàn sao? Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống chờ đợi, quan sát người đang đột phá. Đối với tu luyện giả cũng là một lần lĩnh ngộ, nếu có thu hoạch cũng xem như một lần cơ duyên. Tiêu Du huynh đệ, bốn người quỷ oa cách đó không xa cảm giác được chân khí bên này dao động, lập tức nhìn tới. Tôn Tiểu Nhã trung đầu nói, họ đang niết bàn sao? Long Hổ Bàn Cứ đã sắp niết bàn, dùng niết bàn luân hồi tử nên thành công tiến vào niết bàn cũng không có gì chắc trở. Một khi chân đặt đến niết bàn, Phong Thần Đài lại có thể mộ chỗ cho bọn họ. Quỷ oa âm trầm lên tiếng, quan biết thời gian lâu dài, mọi người cũng đã có thói quen. Hiện tại bọn họ đang niết bàn, vào hữu dư niết bàn vọng thứ nhất, hẳn sắp chính thức bước vào niết bàn cảnh. Bạch Lang dao động nói, hữu dư niết bàn. Lục Tiêu Du nhíu mày, Tam Kỳ lão nhân nhắc đến vô thượng niết bàn, từ hồ niết bàn chia thành nhiều loại, nhất thời hỏi, niết bàn chẳng lẽ còn có phân chia nhiều loại sao? Tôn Tiểu Nhã cùng với Quỷ Oa cảm thấy kỳ quái, Bạch Lang lập tức nói thế này, niết bàn cảnh có 3 cấp độ, đột phá đại đạo cảnh đỉnh phong, đi vào niết bàn sơ dài, cũng gọi là hữu dư niết bàn, kế tiếp là vô dư niết bàn, cũng là niết bàn cảnh trung dài, qua trung dài là đến niết bàn cao dài. Trong mắt Bạch Lang lộ ra vẻ hướng tới. Niết bàn cao dài cũng là sinh tử niết bàn, qua sinh tử là có thể tiến vào tuyên cổ cảnh. Tiên cổ trường tồn, loại cách bộ này mỗi một người đều là tồn tại trung động một phương, ở trong 3.000 thế giới có được địa vị tối cao. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, lại có gì bất đồng à? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Bạch Lang cười khổ nói, ta cũng không rõ lắm, nếu biết ta cũng đủ chỉ là đại đạo cảnh. Vào thời khắc này, ở cách đó không xa truyền ra thanh âm dao động trầm thấp, hai đạo quang quyển thật lớn trung lên, lập tức thu liễm vào thân thể. Hai huynh đệ Long Bàng Hổ Cứ, hai người liền mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, chân khí hoàn toàn khác hẳn với lúc trước. Niết bàn cảnh sợ dậy, hai người đã bước vào niết bàn cảnh. Kim Viên trung động nói, trong mắt vô cùng hâm mộ. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, ta có thể hiểu một ít. Long Bàng thu liễm chân khí nói, niết danh vi xuất, bàn danh vi thú, chư thú vượt qua sinh tử thì cũng xem như là vượt qua khỏi thú giả. Thời gian lâu dài trong vũ trụ thời không, sinh linh tu luyện mục đích là vì vượt qua sinh mệnh hữu hạn, một ngày kia có thể chứng ngộ niết bàn, chẳng khác nào đột phá hàng rào thời không, đem sinh mệnh trải rộng hết thảy không gian, dựng thẳng cùng với tam thế, tung hoành khắp mười phương, tràn ngập qua hết thảy thời gian, diệt hữu dư, qua vô dư, đồ sinh tử. Từ thời tuyên cổ đến bất biến, lịch vạn kiếp mà thường tân, cuối cùng đặt chân lên tuyên cổ là có thể siêu việt sinh tử vô thượng, đây là niết bàn.

toàn bộ ánh mắt rơi trên người Lục Tiêu Du, mang theo vẻ khẩn trương lẫn nghi hoặc. Lục Tiêu Du cũng không do dự, gật gật đầu. Một lát sau, trong tầng thứ ba thiên trụ giới, Lục Tiêu Du quan sát nữ tử tuyệt mỹ trước mắt không nói lời nào. Huyền Tuyết Ngân cũng nhìn hắn, trong mắt nổi lên một ít dao động cũng không nói gì, không khí có chút xấu hổ. Nàng thế nào? Lục Tiêu Du dẫn đầu lên tiếng. Nếu Huyền Tuyết Ngân muốn đối phó với hắn cũng không yêu cầu nói chuyện riêng như vậy, huống chi nơi này là thiên trụ giới, cũng có chỗ dựa vào, cho nên Lục Tiêu Du vẫn yên tâm hơn. Ta nghĩ, đầu tiên ta hẳn nên đa tạ ngươi, bởi vì ngươi để Tuyết Mặc Kỵ chữa thương cho ta, áo nghĩa của nàng tác dụng cực lớn với ta, bằng không, ta sẽ cực kỳ phiền toái. Sau đó thì sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu hỏi. Huyền Tuyết Ngư khẽ cắt môi nói. Chính ngươi làm gì thì ngươi tự mình biết. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép nhân loại làm bẩn ta, cho nên ta sẽ giết ngươi. Ta vốn có thể lập tức đánh chết ngươi. Nói riêng với ngươi là vì nể tình ngươi đã cứu ta, cho ngươi chết hiểu được. Lục Tiêu Du nói. Ta làm bẩn nàng à? Ta nghĩ nếu như nàng còn nhớ rõ, rõ ràng là nàng làm bẩn ta đi. Ngươi... Huyền Tuyết Ngân nhất thời sửng sốt. Hiển nhiên thật sự không ngờ Lục Tiêu Du lại nói như vậy. Từ hồi cũng nhớ rõ tình huống lúc đó, trên mặt không khỏi hiện lên dị sắc. Nàng hẳn là bị âm phong ảnh hưởng, cho nên mới dị thường như vậy. Lục Thiếu Du nói. Chẳng lẽ ta nhận lấy ảnh hưởng thì ngươi muốn nhân cơ hội làm bẩn ta sao? Đây không thể là lý do để ngươi khỏi chết. Đầu tiên tuyên bố là nàng bắt buộc ta, mà không phải là ta làm bẩn nàng. Lục Thiếu Du nói. Mặc dù nàng là thiên sinh linh vật, nhưng tố thể lại biến thành rung động lòng người. Nữ nhân khác so sánh với nàng đều biến thành dung tục. Dù thời gian chảy ngược, gặp được loại sự tình như vậy, ta nghĩ ta cũng không thể cự tuyệt nàng. Ngươi, hạ lưu, chẳng lẽ nam nhân nhân loại đều háo sắc vô sĩ, còn hạ lưu miệng lưỡi bén nhọn như ngươi hay sao? Huyền Tuyết Ngưng sửng sốt, chân khí hoang vu lạnh lẽo thổi quét tràn ra. Ta nói đều là sự thật, ta cứu nàng, nàng còn muốn giết ta, có thể nói lý lẽ một chút hay không? Lục Thiêu Du nói. Kim sắc tiểu đao bắn ra kim quang, ngăn cản khí tức hoang vu lạnh lẽo kia. Đôi mắt Huyền Tuyết Ngân dần dần bình tĩnh. Nhưng ngươi nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta, mà ta bị âm phong làm ảnh hưởng. Lục Thiếu Du nói. Ta mới là người bị hại, vì sao không nói nàng chiếm tiện nghi ta? Nói vậy không công bằng. Chân khí hoang vu tuyệt vọng ngày càng đậm. Môi trung lên, Huyền Tuyết Ngân nói. Trên đời này vốn không có công bằng, muốn công bằng, mượn thực lực để đổi. Loại nữ nhân ích kỷ như nàng, nếu cho ta thêm một lần cơ hội, ta sẽ không cự tuyệt nàng làm bẩn ta, sau đó đem nàng luyện hóa. Ta không nên cứu nàng, bỏ qua bảo vật cứu nàng, còn làm phiền cho mình. Lục Thiếu Du mắng, ánh mắt lại trở nên cảnh giác. Lá gan người không nhỏ, thật sự không sợ chết sao? Lục Thiếu Du nhíu mày gắt gao nhìn nàng nói. Ai lại không sợ chết, nói lời vô nghĩa. Ai bảo thực lực của ta không đủ, chỉ có thể đối mặt chuyện không công bằng. Nàng muốn giết ta cứ giết, ta nói gì cũng vô dụng. Ta vẫn nói như thế, dù sao cho ta thêm một lần cơ hội, ta vẫn lựa chọn như thế. Ngươi! Huyền Tuyết Ngân nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, nàng thật sự chưa từng gặp qua kẻ vô lại như vậy. Người bình thường dưới tình huống này sẽ sớm quỳ xuống cầu xin, mà hắn công chút nhượng bộ, bị chân khí của nàng ảnh hưởng mà vẫn có thể kiên trì. Ta thế nào? Lẽ ra ta không nên cứu nàng, hắn là đem nàng luyện hóa, muốn giết thì cứ giết. Nếu cho ta vài chục năm thời gian, nàng muốn giết ta cũng không làm được. Tới lúc đó ta nhất định sẽ khiến cho nàng tiếp tục trở thành nữ nhân của ta. Lục Thiếu Du cũng không có sợ hãi tiếp tục nói, bởi vì ngày hôm đó thực sự rất mỹ diệu. Được, ta cho ngươi công bằng. Vài chục năm thời gian, chỉ sợ là không đủ. Ta cho ngươi 100 năm. 100 năm sau ta sẽ giết ngươi. Tới lúc đó cũng không có thiếu ngươi cái gì. Huyền Tuyết Ngân vung tay nói. Được, 100 năm. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong lòng thầm thở ra một hơi. 100 năm, nơi này cũng đã sớm đóng cửa. 1000 năm mới mở ra một lần. Sau 1000 năm không biết mình đã sớm đi nơi nào. Nếu 1000 năm sau thực lực của mình còn chưa đủ, còn không bằng bị Huyền Tuyết Ngân giết cho xong. Huống chi 1000 năm sau linh hồn phân thân của Thái Cổ U Minh Viêm hắn cũng đã luyện hóa xong Xích Linh Liệt Hỏa. Trên khuôn mặt Huyền Tuyết Ngân lộ ra nụ cười. Có phải trong lòng của ngươi đang suy nghĩ 100 năm không gian này đã sớm đóng cửa, 1000 năm mới mở ra một lần, 1000 năm sau, không biết ngươi đã sớm đi đâu rồi nhỉ? Lục Thiếu Du vừa nghe, nhất thời ngạn họng nhìn trân trối, ánh mắt trừng lớn. Ý nghĩ trong lòng mình thế nào, Không ngờ, Huyền Tuyết Ngưng biết rõ, thật sự rõ ràng, sau thoáng kinh ngạc, hắn lập tức nói. Vậy không được, ta cũng phải tham gia vạn thế đối quyết, ở lại đây 100 năm, còn không bằng, nàng giết ta. Vậy ngươi tự sát tốt lắm, ngươi hẳn cũng đã thử qua, ngươi căn bản không thể đi ra khỏi không gian này, cho nên thành thật ở lại đây 100 năm đi. Ở trong này tu luyện, có lẽ còn có tiến bộ nhanh hơn không ít. Huyền Tuyết Ngưng nói, hiện tại, ngươi có thể cho ta rời khỏi bảo vật thời gian này, bằng không lấy thực lực của ngươi, ta có thể đem bảo vật này phá hủy. Ngươi muốn dùng nó vậy khốn ta, cơ hội không lớn. Lục Thiếu Du tuôn mồ hôi lạnh, ý nghĩ trong lòng mình nữ nhân này là hiểu rõ vô cùng. Lục Thiếu Du làm sao còn dám lưu trữ nữ nhân này ở bên cạnh, tâm thần vừa động nhất thời mọi người đều ra khỏi sân động trọng trải trước đó. Không nghĩ tới ngươi còn tìm được nơi này, hắn lại lấy được niết bàn luân hồi quả rồi nhỉ. Liếc nhìn qua mọi người, Huyền Tuyết Ngân dừng lại trên người Lục Thiếu Du. Những người khác có thể đi ra ngoài, ngươi lưu lại là được. Dứt lời, vẻ mặt của nàng cực kỳ đắc ý, như người thắng trận nhìn Lục Thiếu Du, lập tức biến mất, còn truyền âm cho hắn. Chuyện giữa chúng ta, nếu người dám nói ra, ta sẽ giết ngươi cùng với người biết.